Lâm Viễn nhếch mép chơi bóng thì có thể, nhưng sau này ở chung sẽ mất tự nhiên. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Lâm Viễn nhìn Tôn Lâm, trong đầu rối như tơ vò, tuy gật đầu nhưng vẫn lo ngay ngáy. Ở lâu với Hạ Vũ Thiên, anh cảm thấy, bất cứ ai tiếp cận mình cũng đều có mục đích, không thể không đề phòng. Nhận được cái gật đầu của Lâm Viễn, Tôn Lâm mới vui vẻ hẳn lên. Thật tốt quá, Đoạn kéo tay Lâm Viễn, anh có biết đánh gôn không? Lâm Viễn lắc đầu biết thì còn ngồi đây làm gì? Để tôi dạy anh, Tôn Lâm lôi Lâm Viễn đi, giảng giải cho anh quy tắc cùng phương pháp chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Viễn tính tình tuy hướng nội nhưng với bản tính ham vui, chẳng bao lâu đã bị Tôn Lâm dụ dỗ chăm chú học chơi với cậu ta. Cách đó, Hạ Vũ Thiên đang cùng Tôn Vĩnh Nghiệp chơi bóng, anh quay lại, thấy Lâm Viễn và Tôn Lâm dính vào nhau cùng nghiên cứu gậy gôn, khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt như ngầm suy tính gì đó. Cách chương.